Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vạn nhất bị chọc tức, hắn ngoan cố không chịu trở về, vậy cha nuôi phải làm sao bây giờ? Nàng sao lại hồ đồ như vậy? Khuôn mặt Thanh Tú nhỏ nhắn bỗng chốc trở nên rối rắm. Từ nhỏ đến lớn, Thanh Linh chưa từng cãi nhau với ai, không nghĩ ngay lần đầu tiên lại nàng có nên mổ bụng tự sát để tạ lỗi cha nuôi. Tiểu thư, sáng nay người không phải đi học, sao lại trở về sớm như vậy? Tống Thanh Linh vừa xuống khỏi tiểu cừu, đang vào gara, cúi đầu ủ rũ xuyên qua hoa mộc phù sơ viên tử. Vậy mà quản gia Y Bá đã thất thần xuất hiện bên người nàng. Quản gia Y Bá hiện ra, trời sinh gương mặt hay cười, cùng đôi mắt to. Nếu như mặc một bộ tây trang màu trắng, khẳng định không hề là một lão nhân gia lớn tuổi. Ngoại trừ cái Y Bá luôn là một quản gia tận tâm, đã làm việc tại Lạc Viên hơn 30 năm. Y Bá, nàng nhỏ giọng gọi. Hay nhìn trái rồi lại nhìn phải, lập tức kéo Y Bá tiến vào lương đình. Tiểu thư, người làm sao vậy? Cháu vừa đi tìm thiếu gia. Nàng thấp giọng nói. Thực sự, mọi chuyện ra sao? Thiếu gia người... Giọng nói đầy kinh hỉ, thấy Thanh Linh ghé sát vào thạch bàn, giọng ông ủy oải. Thiếu gia không chịu trở về. Tiểu thư đã nói tình hình sức khỏe lão gia cho thiếu gia. Tần Thanh Linh gật đầu. Y Bá nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư, người không nên buồn làm gì. Người không thể lập tức thuyết phục được thiếu gia đâu. Trình độ ưng ngạnh của thiếu gia cùng lão gia thật không thể so sánh được. Lần này là do lão gia sai, trừ phi chính ngài ấy tự mình gọi thiếu gia trở về, bằng không vô ích. Chẳng qua hôm nay tiểu thư đi tìm thiếu gia cũng là đã cấp cho thiếu gia một bậc rồi. Tính thiếu gia ưng ngạnh một chút, nhưng tâm địa thiện lương. Một khi tiểu thư đã nói rõ cho người mọi chuyện, chỉ vài ngày nữa thiếu gia sẽ tự động trở về thôi. Chính là... Nàng muốn khóc rồi, hai tay không ngừng vùng vẫy. Điện thiếu gia mấy người thực xấu, làm cháu tức chết đi được, cho nên liền mắng hắn một trận. Đầu hắn chắc chắn đang bốc hơi, đầy nước cho mà xem, làm sao mà trở về được. Tiểu thư, người nói là cùng thiếu gia cãi nhau? Mình Uy Bá nơi rộng ra, lớn tới mức có thể nuốt cả một quả trứng sống. Thanh Linh, con nói chính thực sao? Con thực cùng hỗn tiểu tử kia cãi nhau? Là Hoàng Viễn chẳng biết khi nào xuất hiện bên cạnh hai người, ông chợt bật lớn tiếng, là tức dọa hai người bọn họ. Tống Thanh Linh lại chuyển sang trắng bệch. Tự xin lỗi cha nuôi, con đã lén đến văn phòng. Không quan hệ, cha biết con là có ý tốt, cha không trách con. Chẳng qua cái này không phải là trọng điểm. Con mau nói cho ta, con thực cùng hỗn tiểu tử kia cãi nhau? Thực không thể tin được, tiểu anh nhi Thanh Linh này thật có gan lớn nha. Kỳ thật cũng không hẳn là cãi nhau, càng nói nàng càng cảm thấy mình có điểm quá phận. Lòng Hoàng Viễn cùng Y Bá đồng thời cảm thán, dường như tên tiểu tử hỗn đản Mộ Thiên nhiều năm như vậy, ngoại trừ lão tử dám cùng hắn lời qua tiếng lại, chẳng có ai đủ sức cùng hắn đôi co. Cả sắc mặt oai nghi Thanh Linh tái nhợt, tám phần là bị hỗn tiểu tử mang đến mặt mày dám cho. Lòng Hoàng Viễn định tiến lên an ủi nàng, lập tức lại bị lời của nàng dọa. Khi đó con tức giận hắn căn bản không để cho con kịp nói cái gì, đã bị con mắng cầu huyết lâm đầu, cho nên không tính là cãi nhau. Chỉ là con nổi điên lên mắng người mà thôi. Kỳ thật sống tại cô nhi viện trụ nhiều năm như vậy, mấy lời nói khó nghe như vậy vốn chưa từng có. Không có lai lịch rõ ràng, điều này không phải là điều mà tiểu hài tử có thể quyết định được. Chuyện này lại càng khó tin, quả thực là kỳ tích. Hỗn tiểu tử kia lại ngoan ngoãn cho con mắng. Chẳng lẽ hỗn tiểu tử lăn lộn bên ngoài 10 năm, tính tình lại thay đổi? Không có khả năng. Lấy chính mình kinh nghiệm, tiểu tử kia chẳng những cầu không đổi được ăn thì, nếu không làm sao chỉ trong thời gian ngắn mà Hào Kinh tập đoàn lại phát triển lớn mạnh như vậy, khiến cả thế giới phải gọi là Hào Kinh bảo toàn. Nghe nói nhân viên được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, phải có học thức, trình độ cao. Mang xong, con liền đóng cửa chạy đi luôn, cho nên... Cha nuôi, cha đang cao hứng vì lẽ gì? Con thuyết phục bất thành, nói không chừng làm hắn giận điên lên được, nhỡ không trở lại. Tổng Thánh Linh nhìn cha nuôi nở nụ cười vui vẻ, quả thực không thể hiểu nổi. Con yên tâm, hỗn tiểu tử san trá xảo hoạt, tính tình quật cường, miệng tiện, quả thực là đại phôi đản. Ưu điểm duy nhất chính là ân oán rõ ràng, cho nên hắn không trở lại tuyệt đối là vì muốn cha cúi đầu nhận sai, không quan hệ tới con. Nào có ai lại nói con mình như vậy? Tâm Thánh Linh choáng váng, không biết cha nuôi nói thật hay là đang đùa nữa. Cha nuôi, một khi đã biết hắn đang đợi cha, sao cha không gọi hắn về? Có câu đại trượng phu biết sai có thể sửa, dù sao cũng là cha hiểu lầm hắn, còn đuổi hắn ra khỏi nhà, hiện tại cũng nên gọi hắn trở về. Hơn nữa, nói thật, đã bị đuổi ra khỏi nhà, còn có ai dám tự trở lại. Cái này thì còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.